Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự ngâm rượu xoa bóp bằng thuốc nam để đặc trị đau mỏi vai gáy, đặc trị đau xương đau khớp và đặc trị bỏng, đặc trị những vết do côn trùng đốt, ví dụ như muỗi chẳng hạn. Rất tốt, rất hiệu quả và an toàn. Nhà Liễu Truyện đã thử nghiệm 3 năm trước khi bán ra cho mọi người dùng. Rất an toàn. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Cho dù thế nào, cậu ta cũng không ngờ rằng Trần Bình lại xuất hiện ở đây. Trong tay Trần Bình cầm một ống tiêm, liền chọc lên đùi của Tần Vũ Hiên, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nói: "Đừng kích động, chỉ là thuốc tê thôi." Vừa nghe thấy lời này, trong đầu cậu ta vang lên tiếng ủ ủ, cậu ta rẽ rụa rồi lăn từ trên bàn phẫu thuật xuống dưới đất. Dầm một tiếng, cú va chạm không hề nhẹ nhàng, đau đến mức khiến cậu ta tưởng rằng mình đã mất mạng. Trần Bình vô tư ngồi trên băng ghế bên cạnh, vắt chân, tay nhét vào túi quần, nụ cười thoát ẩn thoát hiện, nhìn Tần Vũ Hiên đang bò dưới cửa ngay dưới đất. Sắc mặt Tần Vũ Hiên trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, ôm ngực, bò từng chút một tới cửa chính của phòng phẫu thuật, ra sức kêu gào: bác sĩ, cứu với!" Tần Vũ Hiên giơ bàn tay nhợt nhạt ra, sắp với được tới cánh cửa bị khóa trái, hiệu quả của thuốc tê bỗng lan ra. Trong phút chốc, cậu ta liền cảm thấy tứ chi mình mất hết sức lực, mất đi tri giác, mí mắt cũng bắt đầu nặng nề. Cậu ta không ngừng gào thét trong lòng: "Đừng ngủ, đừng ngủ, nếu ngủ là sẽ toi đời." Trần Bình ngồi bên cạnh, thấy hiệu quả của thuốc tê đã lan ra, lạnh lùng cười ha ha một tiếng, nhìn Tần Vũ Hiên nằm sấp dưới đất nói: "Không biết sống chết là gì." Tần Vũ Hiên bỗng hít một hơi thật sâu, khiếp sợ đến mức sắp ngất xỉu. "Đừng giả chết nữa, chúng ta hãy nói chuyện đi." Trần Bình đập đập tay, thuận tay cầm con dao phẫu thuật lên. Anh rốt cuộc định làm gì? Tôi là cậu hai nhà họ Tần ở thủ đô. Anh làm như vậy sẽ phải gánh chịu sự báo thù không ngừng nghỉ của nhà họ Tần." Tần Vũ Hiên hoàn toàn hoảng loạn. Tên này không phải người dễ đối phó. Mình hoàn toàn đã nhìn lầm. "Cậu không cần phải sợ hãi. Cậu Tần, nếu tôi đã có thể đứng trước mặt cậu, chứng tỏ tôi vẫn có chút bản lĩnh. Nhà họ Tần của cậu, trong mắt tôi, có lẽ còn không bằng thứ cặn bã." Trần Bình lạnh lùng nói, ra phẫu thuật trong tay lóe lên tia sáng sắc lạnh, khiến Tần Vũ Hiền trên bàn phẫu thuật kinh hãi đến mức toàn thân sờn gai ốc. Cậu ta vùng vẫy, tên trước mặt này quả thực là ác quỷ. Anh muốn thế nào?" Nghe thấy câu nói này của Trần Bình, trong lòng Tần Vũ Hiền vô cùng khiếp sợ. Lẽ nào đối phương thật sự có chỗ dựa, nên hoàn toàn không lo lắng về sự báo thù của nhà họ Tần? Thế nhưng trong thủ đô không hề có nhà làm quan nào mang họ Trần. Nếu có, đó cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, cũng chẳng làm được trò trống gì. Tập đoàn Trần thị ở thủ đô, một tập đoàn hơn 300.000 tỷ mà thôi, đối với nhà họ Tần mà nói, không đáng để sợ hãi. "Cậu Tần, bây giờ cậu là con cá nằm trên thớt, còn tôi là người cầm dao. Những điều kiện tôi chuẩn bị nói, cậu có thể nghĩ cho kỹ rồi hãng trả lời." Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười đê tiện. Nhìn con dao phẫu thuật sáng loáng trong tay Trần Bình, Tần Vũ Hiền cảm giác toàn thân lạnh toát. Cậu ta chưa từng bị đối xử như ngày hôm nay. Đây có thể nói là sự sỉ nhục lớn nhất hơn 20 năm này của cậu ta. "Điều kiện của anh là gì?" Suy cho cùng, Tần Vũ Hiền là con cháu nhà làm quan ở thủ đô, có sự nhẫn nại và tính cách hơn người. Cho dù đến lúc này, cậu ta vẫn đang cố tỏ ra điềm tĩnh. "Ồ, không tồi. Không hổ danh là cậu chủ tới từ thủ đô. Tính cách này đáng được khen ngợi." Trần Bình vô liêm sỉ cười nói: "Rất đơn giản. Tôi muốn nhà họ Tần các người rút lui toàn bộ khỏi thành phố Thượng Giang, không được xuất hiện ở đây nữa." "Không thể nào, anh đừng hòng." Tần Vũ Hiền kích động gào lên. Thành phố Thượng Giang là thành phố quy hoạch ven biển, tiềm năng phát triển lớn hơn bao giờ hết. Nhà họ Tần đã vạch kế hoạch bao nhiêu năm nay, đã sắp xếp ở thành phố Thượng Giang từ rất lâu. Nếu rút lui khỏi thành phố Thượng Giang như vậy, thì đó sẽ là sự tổn thất cực kỳ lớn. "Cậu Tần, Bây giờ tôi đang thương lượng điều kiện với cậu. Thái độ này của cậu có thực sự tốt không? Miệng Trần Bình cau nhàu, khóe mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Tần Vũ Hiên một mực từ chối, nói. Là Gia Uyệt bảo anh đấy sao? Không ngờ, thành phố Thượng Giang này còn có người phụ nữ ghê gớm như vậy. Có điều, các người đừng hòng. Sức mạnh của nhà họ Tần, các người không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Rút lui khỏi thành phố Thượng Giang là điều hoàn toàn không thể. Vậy thì không có gì để thương lượng nữa rồi. Trần Bình nhún vai, dao phẫu thuật trong tay không chút do dự mà rạch lồng ngực của Tần Vũ Hiên ra. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra theo lưỡi dao. Trong chớp mắt, trong đầu Tần Vũ Hiên trống rỗng, tiếp đó chính là gào thét. Máu, anh đang mưu sát đấy, là tội chết. Cậu ta hoàn toàn không còn khí thế của cậu chủ trước đó nữa. Trước sự uy hiếp của cái chết, bất cứ người nào cũng sẽ lộ ra bản tính. Trần Bình giơ tay, thản nhiên nói. Cậu Tần, dựa theo lượng máu chảy ra của vết dao này, cậu còn thời gian suy nghĩ là 5 phút. 5 phút, trong đầu Tần Vũ Hiên vang lên một tiếng rồi ngây ra. Trước giờ cậu ta chưa từng tiếp cận ở khoảng cách gần với cái chết như vậy. Trước đây đều là cậu ta nói ai chết thì người đó sẽ phải chết. Thế nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại. Ngược rồi, tất cả mọi chuyện đều đã trái ngược. Tần Vũ Hiền trước giờ chưa từng bị người khác uy hiếp, nhưng bây giờ cậu ta thật sự cảm nhận được sâu sắc cảm giác bị uy hiếp. Anh không thể làm như vậy, sẽ chết người đấy. Tần Vũ Hiền gào thét. Mau lên, mau gọi bác sĩ, nếu tôi chết, anh cũng không sống nổi đâu. Cậu ta không muốn chết, cậu ta vẫn còn trẻ, cậu ta là cậu hai nhà họ Tần, là người được chọn có triển vọng để kế thừa nhà họ Tần trong tương lai nhất. Tần Vũ Hiền cậu ta không thể chết một cách không rõ ràng ở nơi nhỏ bé như thành phố Thượng Giang này. Đau, lồng ngực đau đến thấu tim. Tại sao thuốc tê lại mất tác dụng? Tại sao? Trần Bình lại lồng cười, cầm con dao phẫu thuật rỉ máu trong tay, nhẹ nhàng di chuyển đến vị trí trái tim của cậu ta, nói. Cậu Tần, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao? Trần Bình ngẩng đầu nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, bình thản cười nói. Nửa phút đã trôi qua, còn 4 phút rưỡi. Ấy da, 4 phút 20 giây rồi. Làm thế nào đây? Đường đường là cậu hai của nhà họ Tần, còn phải do dự cái gì chứ? Đây là mạng của cậu đấy, cậu hãy nghĩ cho kỹ đi. Nghe thấy lời này, Tần Vũ Hiên đã thật sự sợ hãi đến mức hơi thở yếu dần đi. Thế nhưng cậu ta vẫn đang gắng gượng, phẫn nộ lườm Trần Bình nói. Anh đừng hòng, nhà họ Tần không thể rút lui khỏi thành phố Thượng Giang. Nếu tôi chết, anh cũng không được chết yên ổn đâu. Anh, còn cả vợ anh, người phụ nữ đê tiện ấy và Tất Khang, đều sẽ phải chết theo tôi. Trần Bình chẹp chẹp miệng, lắc lắc đầu, lạnh lùng nói. Vậy ư, thế thì là không thích nè mà rồi. Nói xong, dao phẫu thuật trong tay Trần Bình liền đâm thẳng vào cánh tay Tần Vũ Hiên. Có thể nghe thấy rõ tiếng lưỡi dao chạm tới xương, vang lên tiếng cạch cạch. A! Tần Vũ Hiên kêu lên một tiếng thảm thương, há miệng to thở hổn hển, nhìn thấy chiếc dao phẫu thuật đâm vào cánh tay mình, sau đó còn chọc hai phát vào xương. Máu tươi đỏ thẫm chảy dọc theo bàn phẫu thuật, rồi nhỏ giọt, tí tách xuống sàn nhà như nước đang chảy xuống. Thằng điên, anh điên rồi! Tần Vũ Hiên phẫn nộ mắng chửi. Không điên thì đúng là uổng phí tuổi trẻ. Trần Bình bình thản nói. Còn 2 phút. Ngữ khí lạnh lùng khiến toàn thân Tần Vũ Hiên căng thẳng. Cậu ta cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo toát ra từ trên người Trần Bình. Còn cả ánh mắt ấy, đối phương hoàn toàn không sợ mình sẽ chết. Đúng vậy, trong mắt Trần Bình, Tần Vũ Hiên chỉ là một con sâu bọ. Được, tôi đồng ý với anh. Nhà họ Tần sẽ rút lui khỏi Thượng Giang. Tần Vũ Hiên sợ rồi, nghiến chặt răng rồi đồng ý. Trần Bình nở một nụ cười rất mãn nguyện, vứt con dao phẫu thuật xuống, lau tay nói. Hầy, đồng ý từ sớm thì không phải xong chuyện rồi sao? Đỡ khỏi uổng phí nhiều máu như vậy. Nói xong, trong lòng bàn tay Trần Bình đột nhiên xuất hiện một viên thuốc màu đen. Nào, uống cái này vào, tất cả đều sẽ kết thúc. Lúc này, Tần Vũ Hiên đã mất máu quá nhiều, đầu óc có chút choáng váng. Thế nhưng cũng biết Trần Bình không hề có ý tốt, lắc đầu nói. Đây là cái gì? Tôi không uống. Trần Bình bóp mồm Tần Vũ Hiên, đập một cái lên ngực cậu ta. Tên này kêu lên một tiếng. Ao! Miệng há ra, viên thuốc màu đen đã bị Trần Bình vứt vào trong miệng. Uệ! Tần Vũ Hiên muốn nôn, nhưng đáng tiếc là không nôn được ra, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt hỏi. Anh đã cho tôi uống thuốc gì? Thuốc ngũ độc xuyên tâm. Trần Bình nói với nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Nếu cậu dám làm trái lại lời cậu vừa nói, vậy thì cậu sẽ chết vì ngũ tạng lở loét. Tần Vũ Hiên ngây ra, không hề tin trên đời này còn có loại thuốc như vậy. Anh ta nghĩ đây là phim kiếm hiệp sao? Trần Bình lại nhún vai nói. Cậu đã quên Tất Khang là công ty gì sao? Thực ra đây không phải là thuốc của Tất Khang, mà là viên thuốc đồng y Trần Bình đã mua trên đường tới đây. Hoàn toàn chỉ là thủ đoạn nhỏ để dọa dẫm cậu chủ như Tần Vũ Hiên. Tất Khang, Tần Vũ Hiên hoảng sợ, thấy Trần Bình quay người rời khỏi phòng phẫu thuật, gào lên. Gọi bác sĩ đi! Ra khỏi bệnh viện, Trần Bình thay quần áo của mình, nhìn Lý Nghị đợi ở cửa, chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng, bỗng nhiên, anh lại gặp lại được một hình bóng quen thuộc ở cửa bệnh viện. Khương Nina, sao cô lại ở đây? Hơn nữa, bên cạnh Khương Nina còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn đã khiến đại đa số đàn ông đều mê đắm. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng cất bước, mặc sườn xám màu đỏ, biểu cảm khiến người mê hoặc, bước đến phía trước Trần Bình, đôi môi đỏ khẽ hé mở, nói: "Cậu Trần, xin chào, tôi là Ngô Cơ, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt." Trần Bình khẽ nhíu mày, nhìn Khương Nina phía sau Ngô Cơ, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn là dáng vẻ lạnh lùng, không hề có chút trong sáng đáng yêu của lúc đầu. "Cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Ánh mắt Trần Bình liếc nhìn chằm chằm vào Ngô Cơ hỏi. Bắt buộc phải nói, người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, toàn thân đều toát lên vẻ quyến rũ, nếu là người đàn ông bình thường sẽ hoàn toàn không kiềm chế được. Thân hình của Ngô Cơ chính là một thân hình chữ S, ngực tấn công mông phòng thủ, mặc một bộ sườn xám màu đỏ, xẻ tà, điệu bộ vô cùng lẳng lơ. Đây là một người phụ nữ cực kỳ nguy hiểm, đó là cảm giác đầu tiên của Trần Bình. "Cậu Trần, tôi tới là để giao dịch với cậu." Ngô Cơ cười nói, đôi mắt cong cong, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. "Chưa từng có ai dám giao dịch với tôi." Trần Bình bình tĩnh nói, khoảnh khắc này khí thế trên người anh bộc lộ hết ra, toàn thân lạnh lùng, hình tượng vô dụng trước đó đã hoàn toàn biến mất. "Cậu Trần có thể nghe giao dịch của tôi trước rồi hắn suy tính, cũng không muộn." Ngô Cơ cười nói, nhẹ nhàng cất bước, tiến lên phía trước một bước. Soạt, một hình bóng liền chắn trước mặt Trần Bình. Lý Nghị trong tay cầm một con dao, trực tiếp kề lên chiếc cổ trắng trẻo của Ngô Cơ, ánh mắt lạnh lùng, không phát hiện được bất cứ sự thay đổi tâm trạng nào. "Còn tiến lên phía trước một bước, chết." Đây có lẽ là một câu nói có sự chết chóc nhất trong những lời nói ít ỏi của Lý Nghị. Chỉ một câu này đã khiến nhiệt độ hành lang của cả bệnh viện bỗng giảm xuống mười mấy độ, bởi vì người phụ nữ này đã mang lại một cảm giác uy hiếp cho Lý Nghị. Chiếc cằm kiêu hãnh của Ngô Cơ khẽ hất lên, hàng lông mày lá liễu hơi nhíu lại, đồng tử màu nâu nhẹ nhàng đào xuống phía dưới, đôi môi nóng bỏng nhếch lên, nở nụ cười mê hoặc. "Anh đẹp trai, anh đối xử với một người phụ nữ như vậy, còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có phải là không tốt cho lắm không?" Trần Bình nhìn Ngô Cơ, ra hiệu cho Lý Nghị lui ra, nghiêm giọng hỏi. "Cô muốn giao dịch cái gì?" "Nhà họ Vân, tôi có thể giúp cậu tiêu diệt nhà họ Vân." Ngô Cơ khẽ nói. "Những tin tức tôi đã tìm hiểu được chính là tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đã phong tỏa tất cả nguồn tài sản và cả sức mạnh có thể điều động được của cậu Trần." Trần Bình thản nhiên nhìn Ngô Cơ, sau đó hỏi. "Cô biết những gì về tôi?" "Cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 300.000 tỷ, phía sau còn có nhân vật lớn chống lưng. Nhà họ Vân và nhà họ Trần có quan hệ hôn nhân thương mại, thế nhưng nhà họ Vân lại có dã tâm với nhà họ Trần ở thủ đô." Vừa nói, Ngô Cơ khẽ mỉm cười nhìn Trần Bình, nói tiếp. "Nếu cậu Trần và tôi bắt tay với nhau, tôi có thể giúp cậu tiêu diệt nhà họ Vân, nâng đỡ cậu ngồi lên vị trí gia chủ tập đoàn Trần Thị ở thủ đô." Trần Bình trầm mặc trong chốc lát, hỏi. "Điều kiện của cô?" Ngô Cơ nhẹ nhàng mỉm cười, nói. "Đến lúc đó, tôi cần cậu Trần đứng về phía tôi, kết thành đồng minh." Trần Bình im lặng, nghiêm túc cân nhắc về lời của Ngô Cơ. Từ trong lời nói của cô ta, Trần Bình biết Ngô Cơ chỉ biết về thân phận tập đoàn Trần Thị ở thủ đô của mình, không hề hay biết về thân phận thực sự phía sau của mình. Đây chính là lý do mà năm đó bố đã tạo ra tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Không ngờ quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của người khác. Tập đoàn và gia thế bù nhìn đã được thành lập mấy mấy năm này, cuối cùng đã đến thời khắc phát huy tác dụng của nó. Lời của bố không hề sai, những người phía sau bắt đầu dục dịch rồi. Bỗng nhiên, Trần Bình tiến lên phía trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Cơ hỏi. "Người phía sau cô, tên là gì?" Ngô Cơ ngây ra, khoảnh khắc này cô ta đột nhiên có ảo giác, giống như đã bị một con mãnh thú để mắt tới. Cảm giác ấy khiến cô ta không kìm được mà có chút run rẩy, còn có cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Sao có thể được? Rốt cuộc cậu ta là ai? Tại sao trên người lại có khí phách khiến người khác cảm thấy áp lực như vậy? Cậu Trần, điều này tôi không thể nói cho cậu biết. Khi cậu trở thành đồng minh của chúng tôi thì có thể gặp được ông chủ phía sau tôi. Ngô Cơ cười nói, cố giữ lấy vẻ điềm tĩnh của mình. Trần Bình trầm mặc trong giây lát, nói: chuyện tôi và nhà họ Vân không cần người ngoài giúp đỡ. Còn về ông chủ phía sau cô, hãy thay tôi chuyển lời, đừng nhằm vào tôi. Nếu không thì kết cục của ông ta chính là bị tôi hủy diệt. Nói xong câu này, Trần Bình liền cất bước rời khỏi. Trước khi đi khỏi, anh còn nhìn Khương Nina với ánh mắt sâu xa. Sau khi Trần Bình rời đi, Ngô Cơ mới khẽ thở phào một hơi, trông theo bóng lưng đó, mỉm cười nói: quả nhiên, không phải người đàn ông tầm thường. Chẳng trách gia chủ lại bận tâm tới cậu ta như vậy. Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc cậu ta có còn át chủ bài gì mà lại không chút sợ hãi như vậy. Cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô sao? Đây là thân phận thực sự của cậu ta, nhưng tại sao lại không điều tra được những thứ khác? Khương Nina, em biết tiếp theo nên làm gì rồi chứ? Ngô Cơ quay đầu nhìn Khương Nina, sắc mặt cô lạnh lùng, cúi đầu nói: em đã hiểu. Ngập ngừng: Chị làm như vậy không sợ gia chủ sẽ trách cứ sao? Khương Nina lo lắng hỏi. Đây là chuyện của chị tự biết chừng mực. Ngô Cơ đáp, sau đó cất bước đi tới phòng phẫu thuật. Cậu hai nhà họ Tần đã bị thương, tên Trần Bình này đúng là gan to bằng trời mà. Thượng Giang sẽ không còn yên bình nữa rồi. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh ra khỏi bệnh viện liền lạnh lùng nói: điều tra cô ta, còn cả chuyện điều tra về Hồng Bang lần trước thế nào rồi? Lý Nghị theo sau Trần Bình, bộ dạng uể oải nói: tạm thời chúng ta vẫn chưa động chạm được tới Hồng Bang. Bang hội này có chút hóc búa, những thành phố trọng điểm trên toàn quốc đều có nhánh con của nó, đứng đầu là Hồng Môn, được thành lập bên nước ngoài, đã tồn tại từ lúc dựng nước, thế lực phía sau ngút trời cũng đã tồn tại lâu đời. Bây giờ cậu chủ đang bị ra lệnh cấm nên không thể hành động được. Nước ngoài? Trần Bình nhíu mày, mọi chuyện đã trở nên phức tạp rồi đây. Theo cách nói của Lý Nghị, nếu thật sự phía sau đó là Tào Quân đang giở trò, anh ta có thể lợi dụng Hồng Bang của Thượng Giang, nhưng trong đó liệu có hình bóng của Hồng Môn không? Trần Bình không cho phép bên cạnh tồn tại sự nguy hiểm, đặc biệt là bây giờ anh đang bị ra lệnh cấm, không thể làm được rất nhiều chuyện. Cũng không biết tình hình ông Kiều bên đó thế nào rồi, bây giờ là thời điểm nên để lộ những sự chuẩn bị trong mấy năm nay của mình ra rồi. Trần Bình định quay về khách sạn Shangri-La, nửa đường liền nhận được cuộc gọi của Giang Uyển. Chồng, anh đang ở đâu? Ngữ khí của Giang Uyển có sự lo âu, chỉ sợ Trần Bình ra ngoài gặp chuyện. Trần Bình cười hì hai tiếng nói: anh ra ngoài hóng gió một chút, sao thế? Vậy anh mau chóng quay lại đây, Lý Bắc Viễn tới rồi. Trong lòng Giang Uyển thở phào nhẹ nhõm, nói nhanh một câu. Trần Bình nghĩ ngợi hồi lâu, còn cáo giả Lý Bắc Viễn đã tới, Giang Uyển lại gọi điện thoại cho mình, vậy thì chứng tỏ vợ mình không trị được rồi. Ông ta đến để báo thù thay cho con trai sao? Trần Bình cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm, bắt một chiếc xe quay về khách sạn, gặp được Lâm Thanh Thanh vẫn đang đứng đợi ở cửa. Lâm Thanh Thanh đã trông thấy Trần Bình, hai tay đút trong túi quần, ngần ngà cầu hát, bước tới từ phía xa. Hai tay cô ta khoanh trước ngực, trong đôi mắt lộ vẻ khác thường, hỏi: đã giải quyết rồi sao? Trần Bình nhìn thấy đại mỹ nữ Lâm Thanh Thanh đợi mình ở cửa, liếc nhìn từ trên xuống dưới, thân hình rất tuyệt, đôi chân trắng nõn nà được bao bọc dưới chiếc váy nhiều nếp gấp màu đen dài tới đầu gối, khiến cho người ta có những liên tưởng sâu xa. Anh nhéo mắt, cười vui vẻ hỏi: chị Thanh Thanh, chị đang đợi tôi sao? Lâm Thanh Thanh lườm anh, hờn dỗi nói: đừng tưởng bỏ, tên họ Tần kia sao rồi? Cái gì mà tên họ Tần? Trần Bình cố tình giả điên giả ngốc, nói: lời chị Thanh Thanh nói, sao tôi lại không hiểu nhỉ? Ha ha, khóe miệng Lâm Thanh Thanh khẽ nhếch lên, giả vờ cười một tiếng. Cậu biết đắc tội với Tần Vũ Hiên sẽ có hậu quả gì không? Lâm Thanh Thanh không hề truy đến cùng, có lẽ cô ta đã đoán được người đàn ông trước mắt này đi ra ngoài làm gì rồi. Thế nhưng cô không chắc chắn 100%, cho nên cô cũng không hỏi tới cùng. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy khó hiểu chính là hành vi và cách ứng xử của Trần Bình đã khiến người khác quá kinh ngạc. Rốt cuộc tên này có thân phận gì mà lại dám làm như vậy? Không được, phải tìm cơ hội để hỏi thử chị My, Tên Trần Bình này rốt cuộc là ai? Người cô nói là cậu Tần gì đó đấy sao? Trần Bình nhớ mày, nhún vai vô tư nói. Đánh thì cũng đánh rồi, chuyện sau này thì để về sau hãng nói vậy. Lâm Thanh Thanh nhìn một lượt Trần Bình từ trên xuống, bỗng nhiên mỉm cười như ánh nắng mùa xuân, nói. Cậu cũng rất lạc quan đấy. Nhà họ Tần không phải là gia tộc mà những nhà doanh nghiệp nổi tiếng gì đó của thành phố Thượng Giang có thể so bì đâu. Ở thủ đô, đó là một gia tộc đồ sộ, sức mạnh phía sau hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cậu chắc chắn mình có thể ứng phó được chứ? Trần Bình nhéo cằm vẻ suy tư, hỏi đùa. Chị Thanh Thanh, chị đang quan tâm tôi đấy sao? Lâm Thanh Thanh đỏ mặt, bỗng lúng túng bởi câu hỏi này của Trần Bình, dậm chân lườm anh nói. Nếu không phải vì nể mặt Mimi, tôi không thèm nhắc nhở cậu đâu. Nói xong, Lâm Thanh Thanh nhắc một câu. Vợ cậu và chủ tịch Lý đang ở trong phòng 8429 đợi cậu. Lần này nhà họ Lý đã chuẩn bị trước khi đến, cậu hãy cẩn thận chút. Trần Bình lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ yểu điệu thướt tha của Lâm Thanh Thanh, cười nói. Cảm ơn chị Thanh Thanh, hôm khác sẽ mời chị ăn cơm. Thôi khỏi, tôi với cậu cũng không thân thiết. Lâm Thanh Thanh hờn dỗi lườm cậu ta, người đàn ông này có vấn đề ư, có vợ rồi còn dụ dỗ mình. Thế nhưng, ngay sau đó, lúc Lâm Thanh Thanh quay người định đi khỏi, Trần Bình bỗng hỏi. Nhà họ Lâm ở Hương Giang, bây giờ thế nào rồi? Dùng mình, toàn thân Lâm Thanh Thanh bỗng giật mình, quay đầu khó hiểu, nhìn chăm chăm vào Trần Bình. Sao cậu ta lại biết? Cậu là ai? Sắc mặt Lâm Thanh Thanh thay đổi trong chớp mắt, rất cảnh giác nhìn Trần Bình. Trần Bình cười vui vẻ một tiếng, gãi gãi đầu nói. Lần trước, không phải là đã nghe thấy đám Trịnh Mì nói, chị là cô chủ của nhà họ Lâm ở Hương Giang, rất lợi hại sao? Lâm Thanh Thanh nhíu mày, liền lạnh lùng quay người lại nói. Đừng hỏi điều không nên hỏi, mong cậu có thể tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Lâm Thanh Thanh liền quay đầu đi mất. Trần Bình nhún vai, cất bước đi tới chỗ thang máy. Trong phòng 8429, bầu không khí rất gượng gạo, sắc mặt Giang Uyển hơi đỏ, tâm trạng rất không tốt. Hiển nhiên là vừa cãi nhau xong, còn Lý Bác Viễn và hai tên thuộc hạ ngồi đối diện cô và cả một nữ thư ký đang có ý muốn ép bức Giang Uyển nghe theo. Tôi không đồng ý, Giang Uyển nghiêm giọng nói. Lý Bác Viễn gượng cười hai tiếng, ý nghĩa sâu xa nói. Chủ tịch Giang, cô cũng biết rồi đấy. Bây giờ tất cả các người đã đắc tội với nhà họ Tần ở thủ đô. Các người đã không còn khả năng trụ vững được ở thành phố Thượng Giang rồi. Chứ chưa cần nói là thuốc chống ung thư kiểu mới ấy nữa. Nó có thể tiến công được vào thị trường hay không? Nếu là ngày trước thì vẫn còn có hy vọng. Thế nhưng bây giờ, suy cho cùng, người mà các người đã đắc tội chính là nhà họ Tần. Chuyện này không dễ xử lý đâu. Dù thế nào thì cũng không đến mức để những thành viên ban giám đốc chúng tôi to đời cùng với tất cả các người chứ. Trong lòng Lý Bác Viễn rất đắc ý, ông ta cũng không ngờ rằng lại đắc tội với nhà họ Tần to lớn đồ sộ đó. Cho nên sau khi nghe nói tới chuyện này, ông ta liền vội vã đi tới khách sạn, liên hệ với một nhóm thành viên ban giám đốc để chuẩn bị đi chèn ép, nhân cơ hội này để giành được thành quả nghiên cứu của DS2 và cả toàn quyền đại lý. Suy cho cùng, bọn họ đã rút vốn, thế nhưng không hề rút lui khỏi thân phận thành viên ban giám đốc. Tất Khang, ha ha, chẳng bao lâu sau sẽ trở thành một lịch sử trong ngành thuốc của thành phố Thượng Giang mà thôi. Đến khi đó, hoàn thành xong nhiệm vụ của bà chủ, nhà họ Lý sẽ lên một tầm cao mới. Lý Bắc Viễn cười thầm, suy tính trong lòng đã kỹ càng từ lâu. Nếu Tất Khang muốn sống sót trước sự báo thù điên cuồng của nhà họ Tần, vậy sẽ phải dựa vào nhà họ Lý của ông ta, dựa vào tiếng nói của Lý Bắc Viễn. Chuyện của nhà họ Tần, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Thế nhưng thành quả nghiên cứu của DS2, nhà họ Lý đừng mơ tưởng nữa. Giang Uyển lạnh lùng nói, đứng dậy định rời khỏi. Thế nhưng hai thuộc hạ bên cạnh Lý Bác Viễn liền chặn đường cô lại. Ông định làm gì? Giang Uyển phẫn nộ, giận dữ bừng bừng quay mặt lại hỏi. Lý Bác Viễn uống một ngụm trà, trên khuôn mặt giả nua nở nụ cười nham hiểm, nói. Chủ tịch Giang, đừng vội mà, không phải chuyện này vẫn có thể tiếp tục thương lượng sao? Ngồi xuống đi. Giang Uyển nhíu mày. Cô biết, hôm nay ông ta đã suy tính kỹ càng. Một khi cô giao ra thành quả nghiên cứu của DS2 và quyền đại lý bàn ra, vậy thì Tất Khang sẽ trở thành công ty phụ thuộc của nhà họ Lý. Cho nên cô không thể đồng ý. Lý Bắc Viễn dường như không hề vội vã, thở dài một hơi nói. Chủ tịch Giang, bây giờ Tất Khang đã gặp phải phiền phức. Những thành viên ban giám đốc chúng tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô nên biết là nhà họ Tần là một trong những nhà làm quan ở thủ đô. Tài sản và sức mạnh phía sau nó là điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Tên Trần Bình đó đã đắc tội với cậu hai nhà họ Tần, thì cũng bằng với Tất Khang đã đắc tội với nhà họ Tần. Lý Bắc Viễn nói tiếp, nhà họ Tần cũng có chút thế lực ở Thượng Giang, may mà tôi còn có tư cách để lên tiếng với nhà họ Tần. Nếu Tất Khang giao thành quả nghiên cứu của DS2 và cả một nửa lợi nhuận ra, vậy thì tôi có thể đến nhà họ Tần nói giúp. Nói tới đây đã rất rõ ràng rồi, một nửa lợi nhuận lại còn phải cho nhà họ Lý 40%, vậy thì Tất Khang chỉ còn được 10% lợi nhuận. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Sắc mặt Giang Uyển càng thêm lạnh lùng. Dù gì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, trước tình hình như thế này, cho dù là người phụ nữ có mạnh mẽ hơn nữa thì biểu cảm cũng không thể bình tĩnh được. Cô nghiến chặt răng, định lên tiếng nói gì đó nhưng lại im lặng. Ồ, chủ tịch Lý đang bắt nạt vợ tôi sao? Một giọng nói lạnh lùng bỡn cợt bất ngờ vang lên ở cửa phòng. Trần Bình hai tay nhét trong túi quần, khóe miệng nở nụ cười lạnh như băng, đôi mắt lườm Lý Bắc Viễn như con sói ác độc. Trần Bình. Khoảnh khắc Giang Uyển trông thấy Trần Bình đã không kìm được mà đứng bật dậy. Không biết vì sao, sự bất an và lo âu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất trong lúc nhìn thấy anh, và thay vào đó là sự yên tâm. Trần Bình bước nhanh vào, đứng trước người Giang Uyển, ánh mắt nhìn cô, giơ tay giúp cô lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nói, khóc cái gì, không phải là vẫn còn anh sao? Ai khóc chứ, có mà anh khóc ấy. Miệng Giang Uyển cau nhàu, quay lưng lại lau nước mắt trên mặt, hờn dỗi lườm anh. Trần Bình cười, quay mặt lại nhìn Lý Bắc Viễn, khuôn mặt xám xịt ngồi trên sofa, nói, chủ tịch Lý muốn bàn gì thì bàn với tôi là được rồi. Lý Bắc Viễn ngồi trên sofa, bộ dạng ung dung, thế nhưng vừa rồi lúc Trần Bình xông vào, ông ta có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chính là tên này đã khiến Tất Khang giành được khoản đầu tư mới trị giá 10.000 tỷ. Rốt cuộc là ai vậy lại còn có thể có người bạn lợi hại như thế? Trên khuôn mặt già nua của Lý Bắc Viễn nở nụ cười bình thản, nói, Trần Bình, tôi đã sớm nghe nói về cậu rồi. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên còn con của Tất Khang, lại có thể đại diện cho Tất Khang bàn bạc những chuyện có liên quan với tôi sao? Trần Bình khoanh tay dứt khoát ngồi xuống, vắt chân, dáng vẻ thách thức ông ta, nói, tại sao lại không thể? Lý Bắc Viễn khẽ nhíu mày, nhìn sang Giang Uyển, cô vén vạt váy dưới cặp mông cong, rồi ngồi bên cạnh Trần Bình, sắc mặt trở nên thản nhiên trong phút chốc, nói, chủ tịch Lý, muốn bàn gì thì hãy bàn với anh ấy. Anh ấy sẽ toàn quyền đại diện phụ trách những chuyện liên quan của Tất Khang. Trần Bình quay đầu chớp chớp mắt, tán thưởng Giang Uyển, vợ thay đổi nhanh thật. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Bắc Viễn trầm xuống, không hiểu đối phương đang định giở trò gì, thế nhưng vẫn bình thản cười nói, vậy cũng được, tôi sẽ bàn bạc với Trần Bình. Được thôi, chủ tịch Lý muốn bàn bạc thế nào? Trần Bình cười nheo mắt nói, cậu cũng biết đấy, người bị cậu đánh tối nay là cậu hai nhà họ Tần ở thủ đô. Nhà họ Tần là nhà làm quan ở thủ đô, tài sản và sức mạnh phía sau nó không phải là thứ chúng ta có thể đấu lại được. Chỉ cần một câu nói của nhà họ Tần, thành phố Thượng Giang có khả năng sẽ xảy ra những thay đổi triệt để. Ví dụ, một công ty đại chúng nào đó vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi Thượng Giang. Đó cũng không phải là chuyện không thể. Tuy công ty cậu đã giành được khoản đầu tư mới, thế nhưng mạng lưới tiêu thụ thuốc mới này, đặc biệt là muốn tiến quân vào thủ đô, vậy thì đều phải dựa vào nhà họ Lý của tôi. Lý Bắc Viễn nở nụ cười xào quyệt nói, bây giờ cái cơ lớn nhất của ông ta chính là Tất Khang đã chọc giận cậu hai nhà họ Tần, còn đối phương cũng đã lên tiếng rõ ràng sẽ điên cuồng báo thù Tất Khang. Tất Khang muốn sống sót chỉ dựa vào chút tài sản đó của bọn họ hoàn toàn là điều không thể, chỉ có thể dựa vào Lý Bắc Viễn ông ta. Trần Bình lắng nghe rất nghiêm túc, hỏi, vậy theo ý kiến của chủ tịch Lý, chuyện này nên giải quyết thế nào? Lý Bắc Viễn vừa nghe thấy, khuôn mặt liền lộ nét vui mừng. Suy cho cùng vẫn là thanh niên, vẫn biết sợ. Ông ta đứng dậy, bước tới bên cạnh Trần Bình, vỗ lên vai anh nói, thanh niên luôn có lúc manh động, thế nhưng có những lúc sẽ phải trả một cái giá thích đáng cho sự manh động đó. Chuyện này cũng không thể đổ hết mọi trách nhiệm cho cậu. Cậu hai nhà họ Tần đó, tuy là một nhân tài hiếm có trong giới kinh doanh, thế nhưng khó tránh khỏi những lúc ngạo mạn. Tôi cũng đã nghe nói chuyện vừa rồi, đôi bên đều có lỗi, chuyện này vẫn có thể xoay sở được. Chỉ bằng thế này đi, Tất Khang hãy giao thành quả nghiên cứu của DS2 ra. Nhà họ Lý tôi sẽ toàn quyền xử lý những chuyện có liên quan thay cho Tất Khang. Còn về lợi nhuận kinh doanh sau này, tôi thấy ít nhất cũng phải chia một nửa cho nhà họ Tần để họ nguôi giận, thì chuyện này mới có thể giải quyết được. Vậy thì nhà họ Lý các người muốn bao nhiêu? Trần Bình cười nhà mắt hỏi. Lý Bắc Viễn nâng ly rượu vàng trên bàn lên, nói: Nhà họ Lý muốn 40% lợi nhuận. Yên lặng tĩnh mịch, trong cả căn phòng đều yên tĩnh một cách đáng sợ. Một lúc lâu sau, Trần Bình đứng dậy, chán nản nói: Vậy công ty vợ tôi chỉ được 10% lợi nhuận sao? Còn phải tặng thành quả nghiên cứu của DS2 cho nhà họ Lý các người. Dạ dày của chủ tịch Lý cũng hơi to đấy, có thể nuốt được trôi không? Lý Bắc Viễn quay mặt lại, nhíu mày nhìn Trần Bình. Lần đầu tiên cảm nhận được sự lạnh lùng từ trên người anh, đặc biệt là đôi mắt nhìn thấu qua cặp kính ấy, mang theo nhuệ khí không ai có thể so bì được. Khoảnh khắc ấy, Lý Bắc Viễn bỗng nhiên cảm thấy mình không thể động đậy nổi nữa, cũng suýt nữa đánh rơi ly rượu vang trong tay. Chủ tịch Lý, có những lúc không nên tham lam quá, nếu không thì sẽ tự chuốc lấy những phiền phức không đáng có. Có lẽ chủ tịch Lý nên đi thăm con trai mình đi. Trần Bình lại lùng nói, sự lạnh lẽo trên khuôn mặt càng ngày càng dữ dội. Khóe miệng Lý Bắc Viễn khẽ run lên, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào trong lòng. Đột nhiên, hồi chuông rục rã vang lên, thuộc hạ của ông ta đưa điện thoại tới. Khuôn mặt Lý Bắc Viễn tối sầm lại bắt máy, liền nổi cơn thịnh nộ trong chớp mắt, quăng ly rượu vang trong tay xuống đất, gào lên: Thằng đáng chết này, rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. Vậy mà con trai đã bị đánh nhập viện, tên Trần Bình chết tiệt này. Biến cố bất ngờ khiến Giang Uyển đang ngồi bên cạnh có chút luống cuống, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô tư của Trần Bình, trong lòng liền rất an tâm. Dường như chồng mình luôn mang lại cho mình những niềm vui bất ngờ. Trần Bình nhún vai nói: Cha nào con đấy, tôi mong chủ tịch Lý có thể hiểu được, tôi không phải là một người thích bị người khác uy hiếp, Tất Kháng cũng không phải. Được được được, Lý Bắc Viễn nói liên tục ba chữ được, sắc mặt tối sầm lại, trở mặt hoàn toàn, nói: Hôm nay nếu các người không giao thành quả nghiên cứu của DS2 ra thì ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Giang Uyển bỗng đứng phát dậy, nghiêm giọng nói: Chủ tịch Lý, ông làm như vậy không lo rằng tôi sẽ tới hộ kinh doanh tố cáo ông bắt tay với những thành viên ban giám đốc khác để chèn ép doanh nghiệp địa phương sao? Ha ha, Lý Bắc Viễn lạnh lùng cười một tiếng, khóe mắt lộ ra sự nham hiểm, nói: Hội kinh doanh của Thượng Giang đều là người của tôi. Chủ tịch Giang, nếu cô biết điều thì hãy ngoan ngoãn ký tên lên hợp đồng, nếu không thì đừng trách Lý Bắc Viễn tôi cho mặt lật lọng. Ông... Giang Uyển chỉ vào Lý Bắc Viễn, vô cùng tức giận. Trước giờ cô chưa từng nghe thấy người nào mặt dày và vô liêm sỉ như vậy. Trần Bình bỗng nhiên thở dài một hơi, kéo Giang Uyển về phía sau mình, lạnh lùng nhìn Lý Bắc Viễn nói: Chủ tịch Lý, nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Lý Bắc Viễn lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này cửa chính của phòng cũng được đẩy vào từ bên ngoài. 8 vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm lần lượt bước vào từ bên ngoài. Khuôn mặt tên nào cũng hung dữ. Hơn nữa, người bình thường nhìn thấy thân hình cường tráng ấy đều sẽ khiếp sợ. Còn trước sự quây quần của 8 vệ sĩ này, một người đàn ông trung niên tràn bóng loáng, kiểu tóc vuốt keo, đeo kính râm, khoác áo gió màu đen, ngậm điếu xì gà, trên ngón tay toàn là nhẫn kim cương và ngọc bích bước vào. Vô cùng khí thế, người đàn ông đó ngồi thẳng xuống trước sofa trong phòng, vắt chân, nâng ly rượu vàng trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Lý Bắc Viễn cười nói: Lễ phít 82, không tồi. Còn 8 vệ sĩ đó đã chắn hết tất cả cửa ra vào của căn phòng này, giữ tư thế đứng nghiêm. Giang Uyển rất sợ hãi, lúc này lấp sau người Trần Bình, âm thầm kéo vạt áo anh. Trần Bình nhíu chặt lông mày, liếc nhìn 8 người đó, trông ai cũng hung ác, có chút đau đầu. Lúc này Lý Bắc Viễn nở nụ cười nói với người đàn ông đó: Hội trưởng Trúc, nếu chuyện này thành công, ông muốn bao nhiêu lê phít tôi đều tặng ông. Người đàn ông đó nghe vậy, ngây ra một lúc, sau đó bỗng nhiên cười ha ha, khen ngợi Lý Bắc Viễn phía sau người: Còn cáo giả như ông cũng biết đối nhân xử thế đấy. Lý Bắc Viễn nói thầm vài câu bên tai người đàn ông đó. Người đàn ông đó bỗng lạnh lùng nhìn Trần Bình, buông chiếc áo gió ra, đứng dậy đi xung quanh Trần Bình một vòng, hỏi: Cậu chính là Trần Bình? Trần Bình khẽ chào mày, còn chưa đáp lời, chỉ nghe thấy người đàn ông đó quay người bình thản nói: Chặt một cánh tay của cậu ta. Trong chớp mắt, một vệ sĩ rút ra một thanh kiếm sáng loáng từ giữa eo, bước nhanh tới chỗ Trần Bình, vùng kiếm xuống một bên tay của Trần Bình. A! Giang Uyển sợ đến mức khuôn mặt xinh đẹp thất sắc. Cô không dám tin có người lại hành hung ngay trước mắt mọi người. Khuôn mặt già nua của Lý Bắc Viễn lộ ra vẻ đắc ý và nham hiểm. Nếu không phải vì lệnh của bà chủ hôm nay, ông ta sớm đã muốn ra tay với Trần Bình. Thế nhưng tình thế trước mắt quá căng thẳng, Lý Bắc Viễn cũng bất lực nên đã ra hạ sách này. Chỉ cần người không chết, chắc phu nhân sẽ không trách tội đâu nhỉ. Ông ta nhìn Trần Bình, dường như đã tưởng tượng ra cảnh tiếp theo. Một cánh tay trực tiếp bị chặt đứt, sau đó quỳ xuống đất cầu xin ông ta tha thứ. Khóe miệng Lý Bắc Viễn nở nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt chỉ toàn là vẻ đắc ý. Đôi mắt Trần Bình trầm xuống, khuôn mặt lạnh như băng, không thèm nhìn vệ sĩ cầm kiếm trong tay ấy, giơ chân đá mạnh sang bên cạnh người. Dầm, một hình bóng liền bay ngược ra như con diều bị đứt dây và phải một dãy bàn ghế nằm dưới đất ngất xỉu. Dứt khoát nhanh nhẹn, không có bất cứ động tác thừa thãi nào. Cú đá này của Trần Bình đã dùng hết sức lực, khiến 6-7 chiếc xương sườn của vệ sĩ đó bị đạp gãy, lá lách cũng bị dập. Có lẽ nửa đời sau sẽ phải nằm trên giường bệnh. Tình thế xoay chuyển quá nhanh, đến nỗi nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng Lý Bắc Viễn còn chưa biến mất, đã kinh ngạc bởi khung cảnh trước mắt. Rốt cuộc cậu ta là ai? Đến cả bát bộ kim cương như vậy cũng đã bị đạp bay chỉ với một cú. Trúc Nguyên Dũng, hội trưởng Trúc quay người lại, liền trông thấy một vệ sĩ của mình đã bị đạp ngất xỉu, biểu cảm trên mặt cứng đờ lại, trong đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn nhận Trần Bình đã chuyển từ trạng thái khinh thường sang coi trọng. Cậu chán sống rồi. Trúc Nguyên Dũng trầm giọng phẫn nộ quát lên, vung tay, 7 vệ sĩ còn lại trong phòng nhất thời hình thành thế bao vây, vây Trần Bình và Giang Uyển vào trong. Suy cho cùng, Giang Uyển cũng chỉ là phụ nữ, cơ thể không kiềm chế lại được mà run rẩy, nấp phía sau người Trần Bình. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, dịu dàng nói một câu. Em yên tâm, không ai có thể làm tổn thương tới em đâu. Giang Uyển nhìn Trần Bình, lúc này tâm trạng căng thẳng bất an, cuối cùng cũng nhẹ nhõm lại, khẽ gật gật đầu. Trần Bình quay mặt lại, khuôn mặt vốn dĩ còn đang cười nhào mắt, trong chốc lát bỗng trở nên lạnh lùng, đôi mắt sáng như sao, toát lên nhuệ khí và sát khí áp bức người khác. Trúc Nguyên Dũng, người đứng đầu hội Tam Liên, thế lực ngầm xếp trong top 5 ở Kim Lăng, lúc này lại có cảm giác dùng mình khiếp sợ, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt đang liếc tới của Trần Bình, như mà vương vừa bước ra từ chốn địa ngục. Ông ta đã lăn lộn ở thành phố Kim Lăng bao nhiêu năm nay, từ lúc là một tên côn đồ ở đầu phố cho đến địa vị ngày hôm nay, chưa có sóng gió gì là chưa nhìn thấy, chưa có nhân vật gì là chưa gặp phải. Người có thể khiến trong lòng ông ta sợ hãi, ngoài nhà họ Vân luôn kín tiếng và khó đoán ở Kim Lăng và cả những nhân vật ở thủ đô ra, những người khác ông ta đều không sợ. Thế nhưng ngay vừa rồi ông ta đã sợ, cảm giác đó rất chân thực. Người nào còn dám tiến lên phía trước một bước, chết! Trần Bình nghiêm giọng nói, trên người bỗng bừng lên sát khí khiến người khác rùng mình. 7 vệ sĩ đó ai cũng là con người kiên cường, đã từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, đương nhiên có thể cảm nhận được sát khí đó ngay từ giây phút đầu tiên. Bọn họ nhìn nhau, nhất thời không dám tiến lên phía trước thêm một bước. Trong lúc ngập ngừng này, Trần Bình liếc nhìn Trúc Nguyên Dũng ở phía sau nhóm người đó, lạnh lùng nói, hội trưởng Trúc, tôi không biết ông là ai, thế nhưng sự lựa chọn ngày hôm nay của ông rất sai lầm. Mí mắt Trúc Nguyên Dũng giật giật, nhớ mày quát lên, đánh chết nó cho tôi. Sự bất an mãnh liệt khiến ông ta đưa ra lựa chọn trực tiếp nhất. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trên giang hồ, ông ta biết nếu bây giờ không giết chết người đàn ông đối diện này, vậy thì ông ta và cả hội Tam Liên của ông ta sẽ gặp phải nguy cơ nghiêm trọng nhất. Trong chớp mắt, 7 vệ sĩ đó lại giơ chân giơ tay ra rồi xông tới Trần Bình một lần nữa. Trên khuôn mặt ai cũng toàn là vẻ hung hăng. Khóe mắt Trần Bình nhào lại, tay phải nắm chặt lại, vùng mạnh sang khóe mắt một người đang xông tới. Dầm, một tiếng động vang lên. Dưới sức mạnh của cú đấm, người đó cảm thấy đầu mình như vừa bị búa sắt gõ một phát, trong đầu vang lên tiếng ủ ủ, lòng trắng của đôi mắt cũng nhanh chóng bị bao trùm bởi màu đỏ của máu tươi. Người đó nghiêng đầu, cả thân hình cứng đờ lại rồi ngã xuống, không rõ sống chết. Còn trong chớp mắt, Trần Bình cũng cướp lấy một con dao găm từ trong tay người đó. Xoẹt, Trần Bình nhấc tay phải lên, một âm thanh vù vù xé tan bầu không khí. Ngay sau đó, một người khác đang đánh úp phía sau lưng Trần Bình liền cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội chuyển tới từ cánh tay đang giơ lên của mình. Trong phút chốc, cả cánh tay của người đó liền bị đâm xuyên qua bởi một lực quán tính to lớn. Một vệt máu bắn ra, người đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả cánh tay nhuốm máu, nhìn có vẻ vô cùng ghê rợn. Cùng lúc đó, một người khác xông tới Trần Bình, giơ nắm đấm lên vung mạnh vào người anh. Trần Bình không hề khách sáo, nghiêng người, đưa tay lên bóp chặt lấy cổ của người đó, tiếp đó lên gối một cách hùng hãn. Dầm, trong tiếng va đập khiến người khác rùng mình, Vùng bụng của người đó liền hứng chịu lực công kích mạnh mẽ, miệng nôn ra nước, lòng trắng trong mắt trợn lên rồi ngất xỉu. Vẫn chưa xong, Trần Bình nắm tóc người đó, nhấc hẳn người đó lên, vùng tay một cách tùy ý, quẳng người đó ra ngoài, và phải một giá đựng rượu, rượu vàng rơi vỡ khắp sàn, hòa lẫn vào máu. Còn tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chốc lát. Đám vệ sĩ khiến Trúc Nguyên Dũng ngạo mạt đã tổn thất một nửa. Trúc Nguyên Dũng khiếp sợ, thế nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong giang hồ đã mách bảo ông ta lúc này không thể để lộ ra bất cứ sự sợ hãi nào. Ông ta nhìn Trần Bình vẻ ngoài bình tĩnh hỏi: rốt cuộc cậu là ai? Ông không biết tôi là ai? Trần Bình lạnh lùng đáp, bước từng bước tới chỗ Trúc Nguyên Dũng, trực tiếp đánh gục toàn bộ vệ sĩ còn lại trong phòng một cách điều luyện, sau đó nắm lấy cổ áo của Trúc Nguyên Dũng ghì chặt ông ta lên tường. Trúc Nguyên Dũng lúc này tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt né tránh ấy đã bắn đứng ông ta. Ông ta phẫn nộ lườm Trần Bình, khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển gào lên: cậu đang làm gì? Cậu biết tôi là ai không? Trần Bình cười ha ha một tiếng nói: vậy ông hãy nói cho tôi biết ông là ai. Tôi là hội trưởng của hội Tam Liên, người trong giang hồ đều gọi là ông Trúc. Tôi chỉ nói bừa một câu, cả Kiềm Lăng đều phải chấn động. Bây giờ cậu đối xử với tôi như vậy, chỉ có một con đường chết. Trần Bình trợn mắt, buông tay ra. Trúc Nguyên Dũng ngã xuống dưới đất, hò sặc sụa vài tiếng. Anh chỉ xuống những tên vệ sĩ ngất xỉu bên dưới. Hội Tam Liên chỉ có vài tên này biết đánh đấm sao? Ông đừng quên là bây giờ tôi là người quyết định ở đây. Nếu tôi không vui, tôi sẽ không ngần ngại mà khiến ông cũng nằm ngất xỉu dưới đó đâu. Trúc Nguyên Dũng nghe thấy vậy, nhìn xung quanh, trong lòng rùng mình, mồ hôi nhễ nhại. Ông ta đã lăn lộn ở Kiềm Lăng 20 năm, nhưng chưa từng thảm hại như ngày hôm nay. Đây là chuyện nhục nhã nhất ông ta từng gặp phải từ lúc sáng lập hội Tam Liên đến giờ. Tám vệ sĩ thần cận, ai cũng là cao thủ điêu luyện, có người còn mới giải ngũ mà lại không chịu được nổi hai chiêu của Trần Bình. Rốt cuộc cậu là ai? Suy cho cùng, Trúc Nguyên Dũng cũng là hội trưởng của hội Tam Liên, đương nhiên đã nhìn thấy rất nhiều chuyện như thế này, nên rất nhanh sau đó đã điềm tĩnh trở lại. Đây không chỉ là nghi vấn của Trúc Nguyên Dũng, mà cũng là thắc mắc của Giang Uyển. Giang Uyển lúc này toàn thân đều đang khẽ run lẩy bẩy, ánh mắt sáng bừng lên nhìn Trần Bình. Chồng, tại sao lại lợi hại như vậy? Thật sự chỉ là có chút tiền sao? Đã đánh cậu hài của nhà họ Tần, bây giờ lại đánh người nhà họ Lý gọi tới. Trần Bình thật sự không hề sợ hãi chút nào ư? Một tập đoàn Trần thị ở thủ đô, trước mặt nhà họ Tần, hoàn toàn không đáng để nói tới. Trần Bình, mau ngừng tay, làm như vậy mọi chuyện sẽ càng thêm tệ hại. Giang Uyển lo lắng, kéo Trần Bình lại, chỉ sợ anh làm những hành vi quá khích. Đừng lo, anh có thể xử lý được. Trần Bình thản nhiên nói, ánh mắt Giang Uyển nhìn chằm chằm vào Trần Bình, bỗng hỏi. Trần Bình, có phải là anh đang giấu em điều gì đó không? Rốt cuộc anh là ai? Thật sự chỉ đơn giản là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô sao? Trần Bình quay đầu lại, cọ lên sống mũi của Giang Uyển, nói. Muốn biết ư? Được, anh sẽ nói với em. Ánh mắt Giang Uyển sáng bừng lên nhìn Trần Bình, phát hiện chồng mình khoảnh khắc này lại tỏa sáng và lấp lánh như vậy. Anh giống như hiệp sĩ trong màn đêm, vẫn luôn ở bên cạnh mình để bảo vệ cho mình. Bất cứ lúc nào anh đều có thể xuất hiện, mang lại cho mình cảm giác an toàn nhất. Người đàn ông như vậy là chồng mình, tại sao mình còn phải thắc mắc về thân phận của anh? Giang Uyển đôi mắt cong cong như ánh trăng sáng, cười nói. Được, em sẽ đợi anh nói với em. Trần Bình vớt về khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Giang Uyển, nói. Đợi anh giải quyết chuyện trước mắt, rồi anh sẽ nói cho em hết toàn bộ. Anh sẽ đưa em về nhà. Đúng vậy, Trần Bình đã chuẩn bị xong để đưa Giang Uyển và Mễ Lạc về nhà. Về nhà họ Trần, bởi vì cảm giác tối nay khiến Trần Bình rất khó chịu. Sự kiêu ngạo của nhà họ Tần và bàn tay độc ác không chịu ngừng nghỉ của nhà họ Lý khiến Trần Bình rất phản cảm. Phía sau nhà họ Lý có Vân Tịnh chồng lưng, cho nên mới không lo ngại. Còn cả Ngô Cơ vừa gặp, người phụ nữ đó rất nguy hiểm. Trần Bình không muốn vì mình mà Giang Uyển và Mễ Lạp phải chịu bất cứ sự tổn thương nào. Nếu đã muốn đấu với bọn họ thì phải đấu một cách thẳng thắn nghiêm túc, thông báo với toàn thiên hạ, dùng hết toàn lực của mình để bảo vệ tốt cho Giang Uyển và Mễ Lạp. Đấy chính là sự lựa chọn của Trần Bình. Bất kỳ người nào hoặc gia tộc nào dám xâm phạm tới Giang Uyển, gây bất lợi cho Giang Uyển đều sẽ phải chịu đựng sự đả kích nghiêm trọng nhất và sự hủy diệt đến từ Trần Bình. Đảo Thiên Tâm, Trần Bình tôi sắp quay về rồi. Trần Bình liếc nhìn Lý Bắc Viễn đang ôm đầu nấp trong góc, bước đến bên cạnh ông ta, túm tóc ông ta rồi lôi ông ta tới bên cạnh Trúc Nguyên Dũng. sau đó khóa trái cửa phòng, kéo một chiếc ghế tới ngồi xuống. Anh khoanh tay, vắt chân, bình thản nói. Chúng ta nên bàn bạc chứ. Trần Bình đã khóa trái cửa rồi, hành động này chắc chắn là đã trở thành sự uy hiếp lớn nhất trong mắt Trúc Nguyên Dũng, khiến mí mắt ông ta không ngừng run rẩy. Ngông cuồng, kiêu ngạo, đối phương hoàn toàn không coi mình ra gì. Trúc Nguyên Dũng biết, cho dù ông ta là ông vua nhỏ của thế lực ngầm ở Kim Lăng, lúc này trong căn phòng này, ông ta cũng chỉ là một con sâu bọ. Đến bây giờ, trong đầu ông ta vẫn có chút sững sờ. Rốt cuộc, tình hình hiện giờ là như thế nào vậy? Cả cuộc đời chinh chiến của mình, tại sao lại phải chịu khuất phục trước một nhân vật nhỏ bé không có gì nổi bật này? Rõ ràng đã điều tra qua cậu ta, chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có gia thế gì cả. Bây giờ đến cả bát bộ kim cương, thân cận của mình cũng đã bị đối phương giải quyết một cách dễ dàng. Vậy đối phương còn có gì mà không thể làm được? Trong lòng Trúc Nguyên Dũng đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Lẽ nào người đàn ông tên là Trần Bình này là cậu chủ đến từ nhà làm quan nào đó? Cũng chỉ có lời giải thích như vậy mới hợp lý. Tại sao vừa rồi ông ta lại cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt như vậy từ trên người đàn ông này? Người anh em, rốt cuộc cậu là ai? Nếu có hiểu lầm gì, chúng tôi sẽ xin lỗi cậu trước ngay tại đây, để tránh làm mất hòa khí. Trúc Nguyên Dũng nhượng bộ, chậm chậm đứng dậy từ dưới đất. Thế nhưng Trần Bình hoàn toàn không cho đối phương cơ hội, liền tiến lên cho một đạp, đạp mạnh lên bụng của Trúc Nguyên Dũng, khiến ông ta ngã sõng xoài. Đây là ông vua nhỏ của thế lực ngầm ở thành phố Kim Lăng, đến cả một vài nhân vật nổi tiếng đều phải kính nể với Trúc Nguyên Dũng. Thế nhưng bây giờ, trước mặt Trần Bình, ông ta chỉ giống như một đứa trẻ con bị bắt nạt tùy ý. Người anh em, người thì cậu cũng đánh rồi, chuyện này là Trúc Nguyên Dũng tôi có lỗi, mong người anh em cậu hãy nâng tay. Trúc Nguyên Dũng cười dưới đất, ôm bụng, nghiến răng rít lên câu này. Không còn cách nào khác, lúc này ông ta chỉ cảm thấy trong bụng mình như bị người khác dùng búa sắt đập mạnh vào, đau một cách dữ dội. Ha ha, bây giờ đã biết nhận lỗi rồi sao? Sao không nói từ sớm? Trần Bình mỉm cười, trong nụ cười chỉ toàn là sự châm biếm. Giang Uyển bên cạnh đã sợ đến mức khuôn mặt xinh đẹp thất sắc từ lâu. Đó là hội trưởng của thế lực ngầm ở Kim Lăng, lúc này lại bị Trần Bình đánh đập thậm tệ như vậy. Cho dù trong lòng cô rất tin tưởng Trần Bình, nhưng bản thân vẫn rất kinh ngạc. Giang Uyển đã mấy lần định kéo Trần Bình lại, bảo anh ngừng tay, thế nhưng Trần Bình chỉ nói anh sẽ giải quyết những chuyện tiếp theo, không cần mình phải bận tâm. Người anh em, vậy cậu muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Muốn tiền sao? Cậu hãy nói ra một con số, tôi sẽ đưa cho cậu ngay lập tức. Muốn phụ nữ, cậu cứ lên tiếng, tối nay tôi sẽ đưa tới nhà cậu. Suy cho cùng, Trúc Nguyên Dũng cũng là một con người kiên cường, tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay, đương nhiên là cũng có chút rán giỏi. Dứt khoát ngồi xuống dưới đất, ra vẻ như đang đàm phán với Trần Bình. Trần Bình im lặng trầm mặc, nhéo cằm nhìn Trúc Nguyên Dũng và Lý Bác Viễn nằm sấp dưới đất, mãi vẫn không dám ngẩng đầu lên tiếng. Lão già này, được đấy, đến bây giờ vẫn không lên tiếng. Trúc Nguyên Dũng tưởng rằng điều kiện của mình chưa khiến Trần Bình lay động, thế là nói tiếp. Những thứ này chưa đủ, tôi còn có mười mấy căn nhà ở thành phố Thượng Giang, đều là biệt thự, cậu muốn tôi có thể cho cậu vài căn. Công ty thế nào? Ngày mai tôi sẽ sang tên cho cậu vài công ty. Xe, tôi còn có các loại xe sang, nếu người anh em cậu muốn, có thể tùy ý lấy đi. Một hơi, Trúc Nguyên Dũng đã đưa ra rất nhiều điều kiện hấp dẫn. Mỗi thứ đều ngập tràn sức hút, thế nhưng Trần Bình hoàn toàn không hề động lòng. Trần Bình nhéo cằm, lắc lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười bỡn cợt, chỉ vào Trúc Nguyên Dũng nói. Ông, tát vào mặt ông ta, tôi chưa nói dừng thì không được dừng. Hả? Trong đầu Lý Bắc Viễn liền gây ra trong phút chốc, yêu cầu kỳ quái của Trần Bình lại là bảo Trúc Nguyên Dũng tát Lý Bắc Viễn. Trúc Nguyên Dũng nhắm mắt lại, nhìn sang Lý Bắc Viễn đang quỳ bên cạnh, nhìn thấy sự khủng hoảng trong ánh mắt ông ta. Trần Bình, bố mày sẽ bóp chết mày. Lý Bắc Viễn nhanh chóng bỏ dậy từ dưới đất, xông tới định bóp chết Trần Bình. Kết quả, Trần Bình vừa giơ tay lên, một cái tát vàng rồi liền vung lên mặt Lý Bắc Viễn, khiến ông ta lảo đảo. Có tát không? Trần Bình lạnh lùng lườm Trúc Nguyên Dũng, nói. Nếu không tát, tôi sẽ tát ông. Trúc Nguyên Dũng vừa nghe thấy lời này, không bận tâm tới tình bạn với Lý Bắc Viễn nữa. Bỏ dậy, tát bốp một cái lên khuôn mặt già nua của Lý Bắc Viễn. Cái tát mạnh mẽ, còn mạnh bạo hơn cả Trần Bình. Lý Bắc Viễn phẫn nộ trong chớp mắt, ôm khuôn mặt có năm lốt ngón tay, đôi mắt trợn trừng, gào một tiếng. Trúc Nguyên Dũng, ông dám đánh tôi? Bốp, đáp lại Lý Bắc Viễn lại là một cái tát. Ông... Lý Bắc Viễn nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức, cũng không quan tâm đến thân phận của đối phương, lao lên đánh nhau với Trúc Nguyên Dũng. Thế nhưng Trúc Nguyên Dũng là người có võ, Lý Bắc Viễn đâu thể làm đối thủ của ông ta, liền bị ghì xuống sofa, những cái tát bốp bốp bốp điên cuồng vang lên. Trần Bình nhún vai, quay mặt nở nụ cười đê tiện, nhìn sang Giang Uyển nói: "Em xem, chó cắn nhau không ai nhường ai." Giang Uyển lườm anh, mau chóng kéo Trần Bình rồi mở cửa phòng ra ngoài. Trần Bình nhìn hai người đang đánh nhau đó, bất lực lắc lắc đầu rồi cũng đi ra ngoài theo. Anh biết Giang Uyển đang lo lắng điều gì, cho nên mình cũng không dám quá khích. Suy cho cùng, bây giờ anh đang bị ra lệnh cấm, không thể huênh hoang quá. Không lâu sau, trong phòng chỉ còn lại Trúc Nguyên Dũng và Lý Bác Viễn đang thở hổn hển, quần áo hai người đều sộc sạch, mặt sưng mũi đỏ. Trúc Nguyên Dũng đứng dậy khỏi người Lý Bác Viễn, mồm miệng còn đang dì máu, lạnh lùng nói một tiếng: "Đừng ra vò nữa, người đã đi rồi." Lúc này Lý Bắc Viễn mới thở phào một hơi, nhìn cửa để lộ ánh mắt nham hiểm, hỏi: "Ông định làm thế nào?" Trúc Nguyên Dũng liếc nhìn những vệ sĩ nằm ngổn ngang dưới đất, móc điện thoại từ trong túi quần ra, dùng ngữ khí ra lệnh: "Thông báo với các bằng hội cho bố mày, lập tức bảo vệ Shangri-La." Dầm. Nói xong, Trúc Nguyên Dũng quăng mạnh điện thoại xuống đất, khuôn mặt nham hiểm, trong ánh mắt chỉ toàn sát khí, nói: "Trúc Nguyên Dũng, tao chưa từng thảm hại như ngày hôm nay. Trần Bình, bố mày sẽ băm vào mày thành trăm mảnh, để cho mày biết cái gì là cơn thịnh nộ của Trúc Nguyên Dũng tao." Trần Bình bước ra ngoài, gặp được Lâm Thanh Thanh, ra hiệu cho Giang Uyển đi vào xe đợi trước. "Anh hãy nhanh lên, em lo rằng đám Lý Bắc Viễn sẽ không bỏ qua đâu." Giang Uyển lo lắng nói, đồng thời cũng mỉm cười với Lâm Thanh Thanh. Người phụ nữ này quả nhiên là phẩm hạnh trời ban, còn có sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. "Bạn bạc thế nào rồi?" Lâm Thanh Thanh bước tới, chủ động hỏi. "Bạn bạc gì?" Trần Bình mỉm cười, nhìn Lâm Thanh Thanh, thân hình rất bốc lửa, chẳng trách đàn ông lại thích những người yếu tố như vậy. Lâm Thanh Thanh lại lùng hừ một tiếng. "Đang giả ngu phải không? Người Lý Bắc Viễn đưa tới chính là ông vua nhỏ ở Kim Lăng, Trúc Nguyên Dũng, thế lực không hề tầm thường." Trần Bình vô tư nói. "Chị cũng biết khá nhiều đấy nhỉ, một tên Trúc Nguyên Dũng còn con mà thôi. Nếu bọn họ biết thân phận của tôi, chắc là sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi đấy." "Khẩu khí của cậu cũng lớn nhỉ, tôi thật sự rất muốn biết. Cậu lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy?" "Tôi đã nghe nói, cậu chỉ là một cậu con rể ở rể nhà họ Giang, không có bản lĩnh gì cả." Khóe miệng Lâm Thanh Thanh nở một nụ cười mang tính thăm dò, mang lại cho người khác một trực giác. Đó chính là tôi muốn tìm hiểu về tất cả mọi thứ của cậu. Trần Bình trầm mặc một lúc, nhìn Lâm Thanh Thanh một lượt từ trên xuống dưới, bỗng hỏi: "Lẽ nào chị Thanh Thanh cũng có hứng thú với thuốc chống ung thư?" Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Thanh Thanh vẫn là mỉm cười, không hề né tránh mà nói: "Không phải là tôi hứng thú, mà là nhà họ Lâm hứng thú." "Nhà họ Lâm ở Hương Giang?" Trần Bình ngây ra. "Lẽ nào nhà họ Lâm ở Hương Giang lại chuẩn bị tiến quân vào nội địa sao?" Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.